Trọng sinh nữ phẫn nam trang đại náo quân doanh. Chương 16:16, tắm rửa nên giải quyết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quảng An cũng thật đau đầu. Cậu ta làm sao có thể nghĩ tới thể chất của An Vân Sam lại kém như vậy, không bằng một nửa người bình thường, động một tí liền ngất xỉu, cái này gọi là gì? Cảm xúc của mọi người đều vô cùng xấu, đối với tân binh An Tiểu Sơn này 10 phần bất mãn, hoàn toàn không còn cách nào để cô hòa nhập với tập thể. Vì vậy, sau bữa tối Chu Quảng An tìm đến An Vân Sam chuẩn bị nói chuyện riêng với cô. Tiểu Sơn, hôm nay vất vả rồi. Chu Quảng An nói, hai người ngồi bên lề đường, bên cạnh thỉnh thoảng có quân sĩ đi ngang qua. An Vân Sam vẻ mặt có chút ủ rũ, huấn luyện ban ngày đối cô tiêu hao 10 phần sức, cô chưa từng nghĩ tới. Vậy mà có một ngày cô sẽ bị vài cái động tác lăn lộn làm cho không chịu được như thế. Đội trưởng có việc gì mời nói đi. An Vân Sam ngày thường không nói nhiều. Cô biết hôm nay Chu Quảng An tìm cô là có việc muốn nói. Chu Quảng An cởi mũ ra, suy nghĩ trước sau một chút, tựa hồ là suy nghĩ nên nói như thế nào. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Cậu cũng đừng có áp lực, coi như là một lần chúng ta họp đời sống dân chủ. Có gì khó khăn đều có thể nói với tôi. Không khó khăn, An Vân Sam nói, trên mặt cô từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm gì, bình thản yên lặng. Chu Quảng An cười gượng một chút, thế này vẫn là không có gì khó khăn. Nói tới đây, cậu ta đột nhiên nhớ tới việc An Vân Sam xin nghỉ, thuận miệng hỏi. Việc nhà đều thu xếp ổn rồi chứ, cậu ta hỏi chính là việc mai táng. Thu xếp ổn rồi, cậu cũng không cần quá buồn, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, tôi cũng sẽ không an ủi cậu. Quả thực là nói lời nho nhã. Tôi chẳng qua cũng chỉ là người kém văn hóa, đã vài năm không học rồi. Tôi thấy cậu gầy đi nhiều so với lúc mới đến đây. Tôi đoán thời gian này cậu ăn uống không tốt, xử lý việc trong nhà khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, lại còn lo nghĩ kiệt sức, thảo nào thể chất của cậu lại trở lên kém như vậy. Chu Quảng An đang nói, bỗng nhiên cảm thấy chân tướng rõ ràng, nguyên nhân thể chất của An Vân Sam kém như vậy. Nhất định là có liên quan tới việc gia đình của cô, đặc biệt là việc ở nông thôn rất tẻ nhạt và mệt mỏi, về cơ bản mọi người đều đặt hy vọng vào con trai. An Vân Sam nghe được lời này của cậu ta, không khỏi nhìn cậu ta một cái. Câu nói đó làm cô chột dạ, tiểu đội trưởng này thật sự có ấn tượng với Tiểu Sơn. Đây mới là ngày đầu tiên, An Vân Sam không dám thăm dò nhiều, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chủ đề này, trở về ký túc xá trước rồi tính. Cảm ơn đội trưởng quan tâm, tôi sẽ tăng cường rèn luyện khí lực, nhanh chóng theo kịp tiểu đội. An Vân Sam nghiêm túc nói, đó thực sự là điều quan trọng nhất lúc này. Chu Quảng An là tiểu đội trưởng, không phải là một chỉ huy, sao có thể nói nhiều nguyên tắc như thế? Thấy An Vân Sam có thái độ tốt như vậy, cậu ta cảm thấy cần giải thích một chút với tân binh trong tiểu đội. Tạm thời quyết định như vậy, tắm rửa cũng có thời gian quy định, hết lượt này đến lượt khác. Lỡ thời gian thì không thể tắm được. Chu Quảng An nhắc nhở một câu. An Vân Sam gật đầu, mím môi nhìn Chu Quảng An rời đi. Việc tắm rửa, giải quyết thế nào đây? Buổi tối, cô hiển nhiên sẽ không cùng mọi người đi tắm. Đợi cho đến khi những người khác đi tắm về nhìn thấy An Vân Sam đã ngủ say. Tất cả đều thể hiện thái độ coi thường và khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya thanh tĩnh. Sau khi mọi người trong ký túc xá chìm vào giấc ngủ, An Vân Sam từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, lại nhắm mắt lại, chính thức tiến vào trạng thái tu luyện nội công. Tu luyện nội công có thể phát huy tối đa tiềm năng của cơ thể, không chỉ để có thân thể cường tráng nhất mà còn tăng cường tốc độ, sức bền, khả năng chịu đòn. Cách chương